Chương 127, di tích bên trong yêu thiêu thân. 127, di tích bên trong yêu thiêu thân. Nếu như trên địa cầu động vật toàn diện khai linh trí sẽ thành cái dạng gì, Lữ Thụ không rõ lắm, chỉ nhìn một cách đơn thuần di tích tình huống bên trong, giống như cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng, dù sao những động vật này mặc dù mở linh trí, nhưng là khí lực nhưng không có biến bao lớn, nếu như chỉ có loại trình độ này Lữ Thụ kỳ thật cũng không tính cỡ nào lo lắng. Lại nói những này tiểu động vật sẽ ở linh khí khôi phục hoàn cảnh bên trong tiếp tục mạnh lên a. Ngay tại lúc Lữ Thụ quay đầu đi đường thời điểm, một hòn đá bỗng nhiên vạch phá phong thanh hướng hắn đập tới, Lữ Thụ theo bản năng quay thân tránh né, loại chuyện này hiện tại với hắn mà nói đã là dễ như trở bàn tay. Một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu cùng hắn sượt qua người, trên mặt đất nện lên một mảnh tro bụi, Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía rừng cây, lại không thể xác định đây rốt cuộc là con nào con sóc ném ra tới, đối phương liền giấu ở mênh mông nhiều con sóc bên trong. Cũng không phải nói cái này ném thạch đầu lực đạo lớn đến mức nào, hoặc là nói có thể uy hiếp được hắn, mà là Lữ Thụ có chút nghi hoặc, đây cũng không phải là con sóc hẳn là có lực lượng, chẳng lẽ, động vật thật sẽ mạnh lên, hắn không để ý tới nghĩ nhiều như vậy, trước đó tại rừng cây ở mép hái món điểm tâm liền đi cũng là nghĩ lên một câu chuyện xưa, gặp rừng thì đừng vào, cái này kỳ thật nói là cẩn thận trên giang hồ những cái kia thổ phỉ, bất quá bây giờ càng nhiều nói là không nên tùy tiện tiến vào không rõ ràng tình huống địa phương. Nếu như nói phía ngoài đất vàng tương đối khoáng đạt có thể làm cho Lữ Thụ nhẹ nhõm phân biệt tình huống, như vậy trong rừng có quá nhiều cây cối che chắn ánh mắt, rất khó nói đến cùng sẽ tao ngộ cái gì tình huống. Liền nhìn con kia không hiểu thấu biến lực lớn vô cùng sóc con, trời mới biết rừng chỗ sâu vẫn sẽ hay không có cái gì càng biến thái tồn tại đánh lén hắn. Dù là trong rừng này liền có trận nhãn hoặc là hy hữu dược liệu, Lữ Thụ cũng một chút đều không muốn đi vào, mạng nhỏ quan trọng, ai thích đi người đó đi. Hắn một bên chạy một bên từ phía sau lưng ôm lấy áo khoác bên trong móc ra một cái món điểm tâm, còn tốt lúc tiến vào là đầu mùa xuân, bên ngoài mặc vào một kiện áo khoác, bên trong còn có một cái tay áo dài áo thun, không phải đem quần áo cởi xuống giả món điểm tâm, Lữ Thụ liền hai tay để trần, hắn đem màu xanh món điểm tâm tại áo thun bên trên tùy tiện xoa xoa liền cắn một miệng lớn, trong nháy mắt một dòng nước trong từ răng môi ở giữa chảy ra, một loại trước nay chưa từng có cam thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra. Giống như là khác hai ngày người bỗng nhiên uống đến một ngụm ngọt ngào thanh tuyền, mà cái này khác chỉ là thân thể mệt mỏi trình độ. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới cái này món điểm tâm thần kỳ như vậy, không chỉ có vừa mới một chút xíu cảm giác đói bụng trong nháy mắt biến mất, mà lại thân thể điểm này mệt mỏi trong nháy mắt tiêu tán. Cái này di tích quả nhiên đầy đủ thần kỳ, khó trách sóc con nhóm muốn bắt thạch đầu nện hắn. Hắn tại chỗ cởi xuống áo khoác số quả quả, tổng cộng hơn 30 quả, Lữ Thụ cảm thấy mặc dù tại cái này di tích bên trong mình chỉ sợ là nhất không cần làm thức ăn lo lắng người, nhưng là lão ăn chao cũng không phải sự, loại thời điểm này còn có thể ăn vào hoa quả còn không phải đắc ý. Hắn thận trọng đem món điểm tâm một lần nữa bên ngoài bộ bên trong bó cốt trói ở trên người, sợ đi đường thời điểm sẽ rơi ra tới một cái. Trước kia kinh lịch để Lữ Thụ dưỡng thành một cái giống như hamster tính cách, nhưng phàm là vật hữu dụng hắn đều sẽ thận trọng đảm bảo. Lúc này đối mặt như thế lớn bao trùm món điểm tâm, Lữ Thụ tựa như là tại bảo vệ một đống bảo bối đồng dạng. Hắn dáng ven rừng rậm tiến lên, càng đi về phía trước liền càng kinh ngạc tại cái này di tích diện tích chi lớn, đơn giản viễn siêu tưởng tượng, cái này không biết thật là một khối đại lục a. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên tại ven rừng rậm thấy được một chút phân và nước tiểu, nhìn lớn nhỏ liền tuyệt đối không phải con sóc có thể nhìn ra được sự tình, tối thiểu phải là hắc xi như thế thể trạng a. Hắn nghe được sau lưng có bước chân nhẹ nhàng dẫm tại đất vàng bên trên thanh âm, bỗng nhiên rút kiếm quay người, lại là hai đầu to lớn sói, hai đầu sói toàn thân bộ lông màu xám, cường tráng vô cùng. Bọn chúng đang gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thụ, từng bước đi tới. Sói loại động vật này là tương đối đặc thù, tỉ như trâu rừng, quần cư trâu đối lập dịu dàng ngoan ngoãn, mà sống một mình trâu thì dị thường táo bạo, mà sói là quần cư thời giả tính vô cùng. Lạc đàn thời điểm phi thường nhát gan, Lữ Thụ không hiểu rõ lắm sói loại động vật này, bởi vì hắn nhân sinh lịch duyệt bên trong không có chân chính tao ngộ qua, nhưng lúc này hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác, hắn nhớ tới trước đó con sóc cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị nghĩ đến. Nếu như những này dị thường to con sói cũng mở linh trí mà lại thành quần kết đội đi săn, chỉ sợ cũng thật khó chơi. Hai đầu sói đột nhiên một trái một phải hướng hắn đánh tới, Lữ Thụ cũng không do dự, kiếm sắc lúc này bổ ra, tốc độ nhanh chóng lại đối phương hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống dưới đem một con sói cho chính diện chém thành hai nửa. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị truy kích một đầu khác thời điểm, chợt thấy trong rừng rậm đang có mênh mông nhiều lá cây tiếng ma sát truyền đến, xuyên thấu qua ánh mặt trời chiếu tại lá cây vẫy xuống quang ảnh điểm lấm tấm vào trong nhìn lại. Lữ Thụ lúc ấy liền nhất cả trứng, cái này mẹ nó là nhiều ít đầu sói, 1-200, cái này cứng a lão thiết. Lữ Thụ nhìn xem thu nhập trong ghi chép không ngừng soát bình phong đến từ Thanh Lang, tâm tình tiêu cực giá trị, đơn giản được không, quả nhiên là mở linh trí a, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Có thể là bởi vì động vật duyên cớ, cho nên Lữ Thụ nhìn thấy tối cao tâm tình tiêu cực giá trị cũng bất quá là một chút mà thôi, nhưng mà coi như thế cũng là phi thường khách quan, không có mấy phút liền mấy trăm điểm lúc đứt lúc nối, cái này nếu là hao tổn cái một hồi, sợ là Lữ Thụ hôm nay liền có thể thắp sáng thứ năm khỏa tinh thần, nhưng mà hắn không dám hao tổn a. Lữ Thụ cùng đàn sói lâm vào giằng co, đàn sói tại quan sát cái này nhân loại, phản phất tại suy tư vừa rồi Lữ Thụ chém giết con thứ nhất thanh lang thời thủ đoạn, cân nhắc muốn làm sao giết chết cái này nhân loại, hoặc là các loại đầu sói chỉ thị. Chỉ gặp Lữ Thụ bỗng nhiên nhấc lên thiết kiếm trong tay chỉ hướng đàn sói có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ này nhân loại còn có cái gì đại sát chiêu không thành? Kết quả Lữ Thụ quay đầu cổng món điểm tâm liền bắt đầu phi nước đại, đàn sói sửng sốt trọn vẹn một giây đồng hồ, mặc dù linh trí mở ra nhưng kỳ thật vẫn còn tương đối sơ cấp, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông cái này nhân loại trước sau hành động liên quan tính, mà Lữ Thụ bên này bỗng nhiên thu được lít nha lít nhít tâm tình tiêu cực giá trị, hắn ở phía trước chạy, đằng sau mênh mông nhiều thanh lang đang đuổi, Lữ Thụ thật sự là một lát cũng không dám ngừng, di tích này bên trong yêu thiêu thân đơn giản nhiều lắm, ngay tại hắn đi ngang qua mình hái món điểm tâm địa phương lúc, đám kia sóc con vậy mà lại nhận ra hắn, a, đây không phải cái kia đoạt món điểm tâm nhân loại sao, lại còn dám trở về, sau đó không nói hai lời lại bắt đầu tập thể hướng hắn ném thạch đầu. Lữ Thụ lúc ấy cả người đều không tốt, bị sói truy còn chưa tính, trở về còn phải bị con sóc nện, may mà là hiện tại không đếm xỉa tới các ngươi, chờ có rảnh trở về, cho các ngươi cây ăn quả toàn hao, vốn còn nghĩ muốn tiếp tục đi lên phía trước đâu, đi xem một chút phía trước sẽ có hay không có cái gì phát hiện mới, vạn nhất bị mình tìm được trận nhãn tốt bao nhiêu. Hiện tại tốt, không riêng gì phía trước đi không thông, còn phải bị một đám thanh lang liều mạng truy. Có một chút đáng được ăn mừng chính là, thanh lang không có hắn chạy nhanh. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy chạy nhanh quả thực là hệ sức mạnh giác tỉnh giả ưu thế lớn nhất, mà hắn thì có được so sánh hệ sức mạnh giác tỉnh giả lực lượng tuyệt đối.